Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, khổ tu cùng tăng lên. Merukuho cho Mục Dương ấn tượng là một loại cảm giác rắn chắc, mặc dù không có cùng Đại Ma Vương Piccolo giao thủ quá, nhưng Mục Dương trực giác cho rằng Merukuho muốn so Đại Ma Vương Piccolo lợi hại hơn nhiều. Về phần vì sao song phương còn có thể bảo trì ăn ý, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, Mục Dương cũng không rõ ràng. Trước mặc kệ cái khác, khôi phục thể lực quan trọng. Nghĩ như vậy, Mục Dương trầm tĩnh một cái nỗi lòng. Hắn không có sử dụng tiên đậu, mà là mở ra thông đạo tiến vào gia tốc không gian ở trong. Tại xung quanh sương mù lượn lờ gia tốc không gian bên trong, Mục Dương thân ảnh xuất hiện tại bằng phẳng trên mặt đất. Mới vừa xuất hiện, cái kia yếu ớt dây tóc năng lượng khí thể liền hướng phía thân thể của hắn vọt tới. Ở chỗ này, hắn có thể toàn tâm toàn ý chữa thương, mà không cần phải lo lắng có người sẽ phát hiện hắn. Phốp phốp, một chút xíu nguyên khí tiến vào thân thể của hắn. Mục Dương sắc mặt dần dần biến thành hồng nhuận. Mục Dương chỉ là một cái người địa cầu, cũng không có người Saiyan loại kia không ngừng mạnh lên thể chất. Cho nên tiên đậu đối với hắn mà nói chủ yếu hơn chính là cứu mạng pháp bảo, mà không phải đột phá thủ đoạn. Cho nên chỉ cần không phải nguy hiểm cho đến sinh mệnh hoặc là thực sự không cách nào thoát thân tình huống, hắn đều sẽ tận lực tiết kiệm tiên đậu. Thụ thương thời điểm thì sẽ tiến vào gia tốc không gian, mượn dùng bên trong nguyên khí tiến hành điều trị, trình độ nhất định đây cũng là đang không ngừng tăng cường tế bào thân thể tính bền dẻo. Gia tốc không gian bên trong đi qua 20 tiếng, ngoại giới đi qua 5 tiếng đồng hồ, Mục Dương thân thể đã khôi phục hoàn toàn. Lúc này hắn đứng lên, toàn thân xương cốt vang lên, lốp bốp, vang lên giòn giã. Trong thân thể khí tựa hồ còn tăng lên một chút xíu. Thân thể khôi phục, Mục Dương cũng có thời gian cân nhắc chuyện kế tiếp. Thông qua cùng Merukuho một lần tiếp xúc, mặc dù ở vào bị đối phương chà đạp trạng thái, nhưng Mục Dương vẫn là thấy rõ ràng giữa song phương chênh lệch. Cái kia Merukuho thực lực tuyệt đối so với tuổi trẻ trạng thái Đại Ma Vương Piccolo còn muốn lợi hại hơn. Đại Ma Vương Piccolo 260 sức chiến đấu, Merukuho nói ít cũng có 280, ở trên tiếp cận 300 dáng vẻ. So sánh tự thân 200 ra mặt sức chiến đấu, cái này đã là tương đương chênh lệch cực lớn. Mục Dương có tự tin khiêu chiến sức chiến đấu 260 Đại Ma Vương Piccolo. Cho dù không cách nào đem hắn đánh bại, thong dong lui bước ngược lại là không có gì độ khó. Có thể đối mặt Merukuho lúc hắn vậy mà không thể không sử dụng chút lừa gạt thủ đoạn mới được. Vẫn là thực lực quá kém, không tranh thủ thời gian tăng cường lực lượng lời nói, cái này thí luyện nhiệm vụ là không cách nào hoàn thành. Biết rõ chênh lệch của song phương, Mục Dương rút kinh nghiệm xương máu quyết tâm trước tiên tìm một nơi thật tốt khổ tu một đoạn thời gian. Ai? Phải biết Đại Ma Vương Piccolo cùng cái kia Merukuho loại kia đẳng cấp, nếu là đặt ở trong vũ trụ, cũng chính là một cái tạp mao cấp bậc, pháo hôi cũng còn không tính là. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không thể chiến thắng, như vậy tại cái này nguy cơ trùng trùng Dragon Ball thế giới, hắn vẫn là sớm làm đổi nghề làm đầu bếp, trước tắm một cái ngủ đi. Thế là từ gia tốc không gian bên trong sau khi ra ngoài, Mục Dương trước quan sát một cái chung quanh, hoang vu bình nguyên bốn phía liêu không có người ở, tiếp lấy tuyển định một cái phương hướng ghé qua mà đi. Rất mau tiến vào một mảnh rừng đá, nơi này cảnh tượng khô ráo như hoang mạc, vài miếng cột đá giống như măng nối liền cùng một chỗ. Mấy cái măng đá trong lúc đó có chút cái lỗ thủng, vừa vặn có thể làm che gió che mưa trụ sở. Dạng này hình thù kỳ quái núi đá, tại Dragon Ball thế giới địa cầu khắp nơi có thể thấy được. trước tiên ở nơi này tu luyện. Mục Dương làm ra quyết định, đương nhiên chân chính chỗ tu luyện là tại gia tốc trong không gian. Nơi này chỉ là làm bình thường dừng lại địa phương, đợi đến tinh thần lực khôi phục đằng sau, thân thể hưu một cái lại tiến vào gia tốc không gian. Tại thời gian gia tốc tác dụng dưới, Mục Dương bắt đầu bế quan tu luyện, mỗi khi đến tinh thần cảm giác thiếu thốn thời điểm, hắn lại sẽ từ gia tốc không gian ở trong đi ra. Dạng này ngày qua ngày, Mục Dương cảm giác lực lượng của mình đang thong thả tăng lên. Một ngày, sáng sủa không gian bên trong, phương viên 1000 mét hình thành một cái đặc biệt tiểu thế giới. Mục Dương dựng ở trung ương vị trí, bỗng nhiên, hắn mở to mắt, tiếp theo bày ra tư thế, hướng về một phương hướng cao vút hét lớn một tiếng. Chi bim, ông, sáng tỏ năng lượng cột sáng từ hai tay trùng điệp chỗ phát ra. Hướng phía trước quét sạch mà đi, khí thế rộng rãi, ầm ầm sóng dậy, tại cái kia chi bim thả ra đằng sau. Mục Dương lại liên tục thuấn thiểm, xuất hiện tại chi bim dọc đường vị trí, làm ra ngăn cản tư thế. Thiên tâm trảm, hình trăng lưỡi liềm khí công lưỡi đao giống như một vòng ngân nguyệt. Sâu kín ở giữa không trung đi dạo, tại cái kia xinh đẹp ngân huy dưới bỗng nhiên tách ra kinh khủng tia sáng. Ầm ầm, hai đoàn kinh khủng energy wave ở giữa không trung gặp nhau. Đột nhiên bộc phát ra cực lớn bạo tạc, kinh khủng bạo tạc như tinh thần đổ sụp ném bắn ra từng vòng mắt trần có thể thấy sóng. Xung kích, khói lửa tán đi, Mục Dương ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cái kia không ngừng cuồn cuộn lấy dư ba bầu trời. Vỗ vỗ ngực bắn rớt bạo tạc sinh ra cho bụi, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, trên thân bỗng nhiên nhấc lên kình, răng rác. Từng đạo màu vàng kim hồ quang điện bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay. Nơi tay trong bàn tay vũ động, vạn quốc kinh thiên trưởng. Hư không bên trong đột nhiên sinh ra gợn sóng chập trùng. Bàn tay màu vàng óng mang theo mãnh liệt dòng điện chớp lóe. Trên không trung xẹt qua một mảnh kinh khủng gợn sóng. Đợi hết thảy lắng lại, Mục Dương đứng tại chỗ điều dưỡng một cái thân thể. Sau đó dùng năng lượng tham chắc khí đối với mình một trận dò xét. Tít tít tít, nhẹ vang lên sau cho thấy một đoạn số liệu. Sức chiến đấu 246. Mục Dương gật đầu một cái. Số liệu này đã 10 phần tiếp cận đại ma vương Piccolo bọn hắn. Lúc này một trận mệt ý đánh thẳng tới. Gia tốc không gian đã đến giờ. Gia tốc không gian. Trên bầu trời treo một vòng trăng tròn. Ngoại giới chính là ban đêm thời điểm, trăng sáng như bàn, trong sáng sáng tỏ, chung quanh lóe lên treo đầy ánh sao, từ hướng đông bắc tây nam phương hướng treo một đầu ngân hà. Như lụa mỏng điểm xuyết lấy bầu trời đêm, xuất ra ban ngày thời gian săn tới một con mãnh thú. Tìm đến vật liệu gỗ dựng lên đống lửa, dùng energy way nhóm lửa vật liệu gỗ. Mục Dương ngon lành là hưởng thụ xong dinh dưỡng giá trị cực cao cơm tối. Liền gối lên một khối da thú nằm xuống đi ngủ. Hôm sau, mặt trời cao cao mọc lên. Mục Dương lại một lần bắt đầu mới một ngày tu hành. Luyện cơ hồ dưỡng thành thói quen quyền pháp. Bình tâm tĩnh khí. Bỗng nhiên, một đoạn tà ác khí tức xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong. Tốc độ rất nhanh. Đã xuất hiện ở hoang nguyên trên không. Tới rồi sao? Trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Mục Dương ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy một vòng diễm hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại giữa tầm mắt. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, làn da màu xanh, là Meruku, cái kia ma tộc, sức chiến đấu 285. Hắc hắc, người địa cầu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Merukuho híp mắt, tà ý nghiêm nghị, Mục Dương bình tĩnh nhìn xem Merukuho, âm thầm điều động năng lượng trong cơ thể, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Trải qua đoạn thời gian này tu luyện, Mục Dương cảm giác mình đã có thể cùng đối phương một trận chiến thực lực. Một mực người địa cầu xưng hô ta, chẳng lẽ ngươi cái này ma tộc không phải trên địa cầu sinh mệnh? Mục Dương nhíu mày hỏi, địa cầu nối liền không ít kỳ quái thế giới, thế nhưng đại đa số đều là phụ thuộc vào địa cầu không gian. Liền xem như ma giới, tại ở gần địa cầu bên này khu vực, bởi vì cách ma giới trung tâm thực sự quá xa xôi. Bên trong sinh hoạt lấy đại đa số cũng là xuất từ địa cầu ma vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.